Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582. Vĩnh viễn tích thần, mặc dù là ngày đầu tiên vào đoàn kịch, nhưng Chu Tinh Tinh lại không một chút nào xa lạ. Dễ như trở bàn tay liền đem các bộ môn cùng các diễn viên chỉ huy nhỏ giọt loạn truyền. Nhìn như mang loạn nhưng lại ngay ngắn có thứ tự. Hiệu suất lại so với Lý Thiết Trụ đạo vai diễn thời điểm cao không ít. Ngoại trừ Tinh ra chính mình kinh nghiệm cùng năng lực bên ngoài. Nguyên nhân chủ yếu là lạc lối, đoàn kịch cơ cấu cùng phương thức làm việc. Gần như chính là tinh giản bản, công phu, đoàn kịch. Công việc chương trình cùng vận chuyển kiểu hoàn toàn dập theo. Bởi vì Lý Thiết Trụ cùng Tôn Hi Hi hai cái ngu ngơ lúc trước chỉ vỗ qua, sĩ binh đột kích như. Vậy một bộ phim truyền hình. Hơn nữa nhiều vấn đề nhiều. Cho nên lựa chọn sao bài tập phương thức. Lý Thiết Trụ đi chụp công phu thời điểm. Ngay tại trộm, mà Hồng Đại Bảo cùng Chu Tinh Tinh còn thỉnh thoảng dừng lại dạy hắn. Rất sợ hắn không học được. Cũng chính vì vậy, Tinh gia mới có thể ở nơi này đoàn kịch như thế không có khe liên tiếp. Hơn nữa, chụp diễn kẻ hở còn giúp bận rộn vuốt một vuốt có vấn đề khâu. Làm cho cả đoàn kịch càng rắn chắc cao hiệu. Ngay từ đầu mọi người còn đang nhìn trò cười. Cho là Tinh gia là tới chế tài Lý Thiết Trụ. Đến phía sau cũng sẽ không cười. Rất rõ ràng, Tinh gia là tới cho Lý Thiết Trụ giờ học. Cái này đại toàn cảnh phải thật tốt thiết kế. Biết chưa, nó tồn tại ý nghĩa không phải là vì quá độ nội dung cốt truyện. Mà là giao phó tiếp theo các nhân vật chính đối mặt hoàn cảnh. À, cảnh xa là chạy xe buýt, cảnh gần là vườn trà cùng nông dân trồng chè. Đúng không? Đặc sắc đây. Cái gì đặc sắc? Ai? Người đi ra. Tôn Hi Hi. Hình ảnh thú vị điểm ở nơi nào? Thái Bình. Người cũng biết Bình. Không nghĩ biện pháp đổi một chút. Người đó. Đi trong thôn tìm một 4-5 tuổi tiểu hài tới chỗ này đi tiểu. Có thể hay không quá bạo lực rồi? Hả? Đúng như vậy. Tiểu hài đi tiểu một chút, sau đó xe đụng vào nhân, ở tiếng thắng xe chung, tiểu hài đi tiểu hơi ngừng, đợi Lý Thiết Trụ đem lão nãi nãi hạt táo lấy ra sau. Tiểu hài tiếp tục đi tiểu thời gian dài như vậy, người quản nhiều như vậy, kịch vui biết chưa, nào có nhiều như vậy thực tế suy luận, có thể hay không bất quá thẩm, trước chụp lại nói, số nhớ chụp A. Ngươi cho rằng là tiểu hài thật có nhiều như vậy đi tiểu à? Hắn thật nhiều lắm tốt. Bất quá, Lý Thiết Trụ ngộ tính cực kỳ có hạn. Căn bản không học biết bao nhiêu. Chu Tinh Tinh cũng không tức giận. Bởi vì hắn đã sớm liệu được. Cho nên, rất nhiều lúc đều tại cho chụp hình hướng dẫn kiêm phó đạo diễn Tôn Hi Hi nói. Người này mặc dù dáng dấp thô bỉ, nhưng chuyên nghiệp năng lực vượt qua thử thách hơn nữa phi thường thông minh. Hắn đã biết rõ, Tôn Hi Hi đời này trên căn bản liền cột vào Lý Thiết Trụ trên chiến xa rồi. Hai người bọn họ là cấu kết với nhau làm việc xấu. Ách, hợp thể trẻ sơ sinh. Ngược lại, Tôn Hi Hi có năng lực lại không tư bản không sáng tạo. Lý Thiết Trụ có ý tưởng có tài nguyên nhưng là kẻ ngu. Hai người này hợp tác đôi bên cùng có lợi cộng thắng. Phần là lưỡng bại câu thương. Ở vườn trà chụp xong tiểu hài tử kính đầu sau, Chu Tinh Tinh mang theo đoàn kịch vào thôn. Trước chụp trưởng thôn lôi kéo thái bà Hoành xuyên đường ống kính. Tôn Hi Hi cùng Lý Thiết Trụ bị Chu Tinh Tinh phóng ở bên người bên cạnh xem. Xa xa, Lộc Cáp Ni chính nằm ở nông thôn tường gạch bên trên bị buộc buôn bán. Cho Lưu Tiểu Hoa ký tên, nàng mang đến hàng trăm tấm Lộc Cáp Ni hải báo. Chuẩn bị bắt được ký tên sau trở về bán nhiều tiền. Từ đầu âm mang hàng sau khi thất bại, nàng có thể nhận được quảng cáo cũng ít, lại làm lên mua đi bán lại ký tên thủ đoạn. Tay cũng thẻ mềm nhũn. Lộc Cáp Ni nói, muội tử, để cho ca nghỉ một lát được không? Lưu Tiểu Hoa đem spicy ba đưa cho Mập Lộc nói, ăn chút đi, ta tới. Sau đó, Lưu Tiểu Hoa cầm lên ký tên bút quét quét quét làm việc. Đừng nói, nàng viết phỏng theo Lộc Cáp Ni chữ ký, lại còn hơi có mấy phần thần vận. Lộc Cáp Ni rất được xúc động, Bây giờ tiểu hài tử vì kiếm tiền cũng liều mạng như vậy rồi không? Ta đây còn có cái gì mượn cớ không cố gắng đây? Lưu Tiểu Hoa, mẹ ta sinh 2 thai rồi. Ta muốn vì lần nữa bỏ nhà ra đi đánh hạ kiên cố cơ sở kinh tế. Bên kia Từ Sơn tranh cho Đào Hồng. Đưa lên một ly tiết mục tổ cà phê. Nói, Lý Thiết Trụ mệnh thật tốt. Đào Hồng lắc đầu. Trên cái thế giới này chỉ có vô duyên vô cớ hận. Không có vô duyên vô cớ yêu. Toàn bộ Hồng Kông vòng các đại lão cũng như vậy cưng chiều Lý Thiết Trụ. Nhất định là có nguyên nhân. Action trước, Viên Bình Hòa, Hồng Đại Bảo còn có Ngô Tinh cũng gọi điện thoại hỏi ta có cần hay không chỉ đạo võ thuật. Người bình thường có ai này đãi ngộ. Từ Sơn Tranh, bộ này, lạc lối, nhìn dáng dấp tiền cảnh không tệ a. Tục tập an bài bên trên. Đào Hồng, dĩ nhiên, phòng bán vé không nói trước. Dù sao sang năm xuân tiết chương trình thật đáng sợ. Nhưng phim này ít nhất tiếng tăm sẽ không kém. Đáng giá ra tục tập. Từ Sơn Tranh, nhưng là, Lý Thiết Trụ nói tục tập phải đi Thái Lan chụp. Sợ là thành phẩm không thấp. Đào Hồng, nhìn bộ này vé xem kịch phòng đi. Chu Tinh Tinh cũng giáp thành như vậy. Phòng bán vé nếu như còn không lên nổi. Đó chính là chúng ta vấn đề. Cũng sẽ không so với Break Cup bắt đi kém chứ. Từ Sơn Tranh Alexandros. Đây là hắn lần đầu tiên chủ đầu một bộ phim. Mặc dù tiền không phải đầu tư nhiều nhất một lần. Nhưng chiếm so với nhưng là cao nhất một lần. Khó tránh khỏi lo được lo mất. Này, tên đầu chọc kia. Tới chụp diện á. Đoàn kịch nhà ngươi mở à. Chụp tới một nửa đi đem muội. Ném. Chu Tinh Tinh gầm lên giận dữ. Tới tới. Có lỗi với đạo diễn. Ta không phải đạo diễn. Đúng. Có lỗi với Tinh gia. Từ Sơn Tranh liên tục cúi người chạy tới. Cũng không dám giải thích a. Đoàn kịch thật là nhà ta mở. Ta cùng Lý Thiết Trụ đồng thời mở. Hơn nữa, vị kia sản xuất là vợ ta. Không phải là muốn lừa bịp tiền sao? 500, chê ít à? 1000 như thế nào đây? Uy, 1200, ít người chết, còn không mau một chút tới. Rất nhanh. Các thôn dân nắm các loại nông cụ bao vây xe buýt. Lý Thành Công bị dọa sợ đến đoạt lấy Ngưu Cảnh nồi lẩu trốn trên xe. Tài xế Chu Tinh Tinh cũng đóng cửa xe lại. Từ cái mũ bên trong điêu bỏ tiền ném trả lại cho Lý Thành Công. Ngưu Cảnh bị chen chúc xuống xe. Xe cửa cũng đã đóng lại. Hắn lộ ra mờ mịt luống cuống. Các thôn dân vây quanh xe gõ chửi mắng. Ngưu Cảnh vòng quanh xe đi. Ở thôn dân trong bầy không có chút nào cảm giác không khỏe. Còn có người đưa cho hắn một cái cuốc. Đẩy hắn một cái. Để cho hắn giúp đập xe. Ngưu Cảnh xách cái cuốc đi tới đầu xe. Đem cái cuốc buông xuống. Bắt đầu nóng thân. Chuyển cái cuốc chi tiết này. Là Chu Tinh Tinh thêm. Nói là vì thể hiện Ngưu Cảnh có thể thuận lợi đi vòng qua đầu xe nguyên nhân các thôn dân nhìn hắn. Thổ coi hắn là người mình. Sau đó. Ngưu Cảnh đeo túi sách ở xe cạnh vừa bắt đầu biểu diễn kỳ quái động tác nóng người. Bên cạnh có ca đống cỏ khô. Một đầu hoàng ngưu ở ăn cỏ. Nó nhìn gần trong gang tấc Ngưu Cảnh vận động nóng người. Thảo cũng không ăn. Xoay người cầm cái mông hướng về phía Ngưu Cảnh. Ngưu Cảnh trắng ngưu liếc mắt lại đi trước đầu xe mặt ép chân. Sau đó, Ngưu Cảnh ôm lấy thái bà bắt đầu khởi đến. Rất nhanh đem hạt táo ép ra ngoài. Thái bà, sống tới. Các thôn dân cũng không vây xe. Rối rít đỡ thái bà đi. Đường cũng liền tránh ra rồi. Trên xe, tài xế Chu Tinh Tinh ngậm thuốc lá. Nắm vừa mới bỏ lại tiền Trọng Tân thả lại cái mũ bên trong. Bắt đầu véo chìa khóa xe đốt lửa. Lý Thành Công vẻ mặt khẩn trương nhìn tài xế. Như thế nào đây? Có thể đi rồi chưa? Lúc này A coi như là xuống được đại. Hoàn toàn tắt máy. Đi không được. Vậy làm sao bây giờ? Người không thấy ta muốn gọi điện thoại sao? Để cho công ty phái xe tới A kia muốn lúc nào có thể tới. Nhanh nhất chỉ sợ cũng phải ngày mai. Tay phải của Chu Tinh Tinh đàn đến cho thuốc lá. Tay phải cầm điện thoại di động. Đưa ra cực dài đầu lưỡi gọi điện thoại. Già nua tinh ra đầu lưỡi vô cùng linh hoạt. Tút tút tút bí bo. Con mắt của Lý Thành Công cũng nhìn thẳng. mày nhíu lại thành chữ xuyên. Với nhìn Lý Thiết Trụ uống sữa tươi một cái ánh mắt. Người này thao tác phải đem ta chỉnh thần. Mặc dù Chu Tinh Tinh lúc trước trong phim ảnh thì có quá. Nhưng lúc đó điện thoại di động hay lại là thật thể phím ấn A. Thẻ, đi xem một chút hiệu quả. Tuồng vui này không có Lý Thiết Trụ chuyện. Hắn ở dưới xe mặt nhìn Chu Tinh Tinh biểu diễn. Sau đó lộ ra quỳ lạy biểu tình. Ngọa tào, Tinh gia chính là Tinh gia. Này sóng đầu lưỡi gọi điện thoại. Ta là chịu phục. Lộc Cáp Ni cười choáng váng cũng. Ta rời ạ. Tinh gia đi tới chỗ nào đều là tối phóng oanh tồn tại. Nửa phút cướp đi từ Sơn Tranh lão sư vai diễn. Lý Thiết Trụ. Đó cũng là không có cách nào. Chỉ cần trong hình có hắn. Bất kể liên quan đến hắn cái gì đều là C vị A. Huống chi hay lại là như vậy tao thao tác. Thậm chí, Lý Thiết Trụ cũng có thể dự liệu được mảnh này đoạn phát ra lúc. Trong rạp chiếu bóng người xem cười bình phun hình ảnh. Cái này tuyệt đối sẽ để cho bọn họ nhớ cả đời một cái hình ảnh. Bất kể Chu Tinh Tinh diễn người tài xế này có phải hay không là hợp cách. Đơn chuyện này tiết là có thể phóng cao, lạc lối, hài hước. Nhất định phải đưa cái này ống kính kéo vào dự đoán phiến. Tuyệt bích để cho người ta muốn ngừng cũng không được. Cứ quyết định như vậy. Sau đó, Lý Thiết Trụ lấy điện thoại di động ra điều tra nói chuyện điện thoại giao diện. Cũng lè lưỡi thử một chút. Căn bản theo như không vang a. Đây là vì cái gì? Vừa mới Chu Tinh Tinh nhưng vô dụng hòa âm. Mà là thật nhấn con số phím ấn. Cho nên mới phát ra bình thường bấm số ục ục âm thanh. Lộc Cáp Ni cũng yên lặng lấy điện thoại di động ra. Lè lưỡi bắt đầu liếm bình. Không phản ứng chút nào. Lý Thiết Trụ nhìn chung quanh. Phát hiện tốt mấy công việc nhân viên cũng là đồng dạng động tác. Cầm điện thoại di động le lưỡi. Bên cạnh đang cùng Chu Tinh Tinh đồng thời nhìn nhanh kéo hiệu quả từ Sơn Tranh. Cũng lén lút địa lấy ra điện thoại di động. Quay lưng lại liếm hai cái. Hiển nhiên là không phản ứng. Cho nên cổ quái nhìn Chu Tinh Tinh. Chu Tinh Tinh cười thần bí mang theo cao nhân phong độ. Muốn học à? Ta dạy cho ngươi a. Từ Sơn Tranh có chút lúng túng. Lý Thiết Trụ Lộc Cáp Ni đám người nhanh chóng tới gần. Chu Tinh Tinh, thực ra rất đơn giản. Trước tiên đem đầu lưỡi nước miếng sách không chút tạp chất. Sinh ra nữa đầu lưỡi liếm liếm cằm liếm liếm chóp mũi. Hoàn toàn cọ làm, liền có thể nhấn. Giống như vậy, vừa nói, Chu Tinh Tinh còn trước mặt mọi người che giấu một chút. Đầu lưỡi là thực sự trưởng. Tao cũng là ngươi càng tao. Luận tao khí, trong thiên hạ không người nào có thể làm được quá Tinh gia. Ở kịch vui giới Tinh gia chính là ba. Vĩnh viễn tích thần, Lý Thiết Trụ, tất cả mọi người biểu thị rất không nói gì. Bởi vì trừ hắn ra không người có thể liếm đến chóp mũi. Vậy còn học cái giám a? Thực ra, sở trường lưng cọ một cọ cũng là có thể. Chỉ là không như vậy tao. Cũng rất mê. Toàn bộ đoàn kịch một đám người ở đó liếm điện thoại di động. Nhiều cái đóng vai cùng xem náo nhiệt thôn dân cũng ở đây thử. Lộc Cáp Ni lặng lẽ tới một câu. Tinh gia không thuộc mình tai. Ai đầu lưỡi có thể dài như vậy? Lý Thiết Trụ không lên tiếng. Có lý chẳng sợ nhớ lại Miêu Tử. Nàng cũng có thể. Tinh gia nhìn biên tập đi ra dạng phiến. Chính mình cũng cười. Những người khác cũng hết sức vui mừng. Chủ yếu là vừa mới còn nói chuyện đứng đắn Tinh gia. Một lời không hợp liền liếm bình. Biểu tình phách lối. Hài hước cảm quá đủ. Thẻ, điều này qua, hôm nay chỉ tới đây thôi. Các ngươi cái kia thất bại đạo diễn đây. Lý Thiết Trụ đừng liếm rồi. Tới, Tinh gia đánh nhịp nói. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.